Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 364, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh hơi hơi trầm ngâm, nhìn về phía sư huynh. Vân Liệt lược gật đầu. Từ Tử Thanh liền cười nói, thật là có chuyện muốn làm ơn Phong đạo hữu. Phong Kỳ vừa nghe, ngược lại trong lòng buông lỏng. Nói đến hai vị này có như vậy cao siêu thủ đoạn, liền không phải báo ân, có thể kết giao một vài, cũng là cực hảo. Hắn lập tức cũng lộ ra cái tươi cười tới. Còn thỉnh hai vị nói thẳng. Từ Tử Thanh liền đem Nam Dung Cực Thủy việc nói. Hắn tự nhiên vẫn chưa nói toàn diện mỹ gì, chỉ nói là bởi vì tu luyện chi cố cần đến tìm được này một loại thần thủy, tới băng nguyên thử thời vận vân vân. Mà tìm vài ngày chưa từng tìm được việc, cũng là lược có nhắc tới. Phong Kỳ nghe vậy, thần sắc giãn ra, nguyên lai là chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ, liền nói, Phong mỗ tuy chưa từng nghe nói băng nguyên có Nam Dung Cực Thủy việc, nhưng ta Phong ra bên trong có một đầu dị thú tên là Ánh Ba Nghiêu, bản lĩnh khác không có. Tìm kiếm nguồn nước công phu còn lại là thực hảo. Băng nguyên rất nhiều tài nguyên cùng sông băng nguồn nước đều mật không thể phân. Phong gia đúng là có này một đầu dị thú, rất nhiều sự tình thượng đều có tiện lợi. Nghe được nơi này, Từ Tử Thanh trong mắt liền có một tia ý mừng. Phong Kỳ xem mặt đoán ý, tiếp tục nói, nếu là hai vị không bỏ, không ngại đi ta Phong gia làm khách, đến lúc đó Phong mỗ liền đối gia chủ nhờ làm hộ, đem Ánh Ba Nghiêu lấy tới dùng một chút chính là. Từ Tử Thanh ý mừng qua đi, ngược lại lược có chần chờ. Này mượn nghiêu việc, chẳng biết có được không phương tiện, đều không phải là hắn suy đoán cái gì. Chỉ là nếu kia dị thú có như vậy bản lĩnh, nói vậy ở trong tộc địa vị không thấp. Này Phong Kỳ tuy mở miệng ứng, rốt cuộc không phải gia chủ, nếu như đi một chuyến lại không thể mượn hồi, ngược lại muốn cho người thất vọng rồi. Phong Kỳ nghe vậy, quả nhiên có chút khó xử. Từ Tử Thanh trong lòng có chút so đo, liền cười nói, Phong đạo hữu nếu còn có chuyện, không ngại nói thẳng. Phong Kỳ hiện ra một tia xấu hổ, lại thở dài, nói, Ánh Ba Nghiêu chính là gia chủ nuôi dưỡng. Ta tuy là trong tộc con cháu, địa vị cũng không đủ để cho gia chủ dễ dàng đáp ứng. Ta vốn định muốn nhiều hơn chủ tính, nhưng kỳ thật phần thắng không lớn. Bất quá, Từ Tử Thanh mỉm cười xem hắn, vẫn chưa lộ ra bị chọc giận thần sắc, Phong Kỳ mới có chút yên tâm. Rồi nói tiếp, Phong mỗ cùng vài vị tộc nhân này hồi ra tới, là muốn tìm kiếm một gốc cây vạn năm tuyết ngân tham, đưa cho Băng Tuyết Tiên Cung nhị thiếu cung chủ làm sinh nhật hạ lễ. Nếu là có thể thuận lợi đem vật ấy được đến, hiến cùng gia chủ, nói vậy là có thể làm gia chủ nhà ra. Hơn nữa này Ánh Ba Nghiêu có thể có như vậy lợi hại thần thông, vốn dĩ liền không phải bọn họ bực này băng nguyên thượng tiểu gia tộc có khả năng có được. Nếu không có Phong gia kịp thời bám vào vị kia nhị thiếu cung chủ dưới tòa, sợ là sớm bị người đem dị thú cướp đi. Bởi vậy mỗi năm nhị thiếu cung chủ sinh nhật hạ lễ, bọn họ cũng tuyệt không dám thiếu cảnh giác. Nếu không một khi chọc giận người nọ, không hề che chở, Phong gia liền phải có cực đại phiền toái. Được vạn năm tuyết ngân tham, năm nay sinh nhật hạ lễ tất nhiên là không ngại. Kia dị thú nhân này mà có thể lần thứ hai giữ được, lại đến đưa ra mượn con thú này dùng một chút, gia chủ lý nên sẽ không cự tuyệt. Này cũng không là Phong Kỳ không màng ân cứu mạng, thật sự là người khác hơi ngôn nhẹ. Một cái tánh mạng còn so bất quá kia dị thú số lẻ, cũng chỉ có thể tìm cách khác. Thì ra là thế. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, Phong Kỳ như vậy thản nhiên bẩm báo, hắn liền hiểu được, mà hỏi, kia vạn năm tiết ngân tham, lại ở nơi nào nhưng đến. Phong Kỳ chạy nhanh nói, ta chờ nếu ra tới, tất nhiên là tìm được rồi kia tham rơi xuống, chỉ là muốn làm phiền hai vị đạo hữu tùy ta cùng đi một chuyến. Như thế ta chờ nắm chắc đại chút, được tham sau, cũng dễ bề đối gia chủ mở miệng. Nếu Phong Kỳ nguyên bản liền có tính toán, ngay cả tin tức đều thực xác thực, Từ Tử Thanh tự cũng sẽ không so đo này đó hứa công phu. Tả hữu hắn ở đây đã là pha lâu, khó khăn gặp gỡ cái đối băng nguyên biết rõ. Không bằng liền cùng hắn cùng đi. Nếu là này hồi lại tìm không được, liền nhưng từ bỏ nơi đây. Ngược lại chạy về phía hắn chỗ. Vì thế ở Phong Kỳ đám người dẫn dắt dưới, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt Chuế ở đội ngũ lúc sau. Liền cùng bọn họ cùng nhau lên đường lên. Phong tuyết đập vào mặt, khí hậu rét lạnh, Từ Tử Thanh ở băng nguyên này đó thời gian. Thật sự là cảm giác chính mình phảng phất trở lại phàm nhân khi như vậy. Rất là bị khốc hàn quấy nhiễu. Nếu không có kia tránh hàn áo trong cùng áo khoác, sợ là quả nhiên muốn nguyên thần đều cấp đông lại lên. Chân nguyên cũng là khó có thể lưu truyền. Nhưng hiện nay chỉ là sơ qua có chút không khỏe. Nhưng thật ra so với phía trước thói quen không ít. Đoàn người cũng không nhiều ngôn. Trừ bỏ Vân Liệt ở ngoài. Còn lại đều bị sợ rét lạnh người. Cho nên mau chóng lên đường. Ước chừng qua có hơn nửa canh giờ. Trên đường lại chưa gặp gỡ cái gì đáng sợ yêu thú. Chỉ có chút tam giai. Tứ giai có khi một thoáng mà qua. Nhưng chỉ cần không tới đánh lén. Đều bị bọn họ thả qua đi. Lại qua nửa khắc. Kia một chỗ sông băng liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Chỉ thấy kia một tòa nguy nga tuyết sơn dưới. Đột ra băng thạch thượng đổi chiều vô số băng lăng. Giống như từng cây ngọc tuyến. Tế tế mật mật dệt thành một mảnh băng mảnh. Có rất nhiều toái tuyết theo gió mà đến. Ở băng thạch thượng không ngừng trồng chất. Đãi tích đến nhiều. Liền phẳng phất thác nước giống nhau. Chút xuống mà xuống. Lại rơi xuống trên mặt đất. Liền hình thành một mảnh vô ngần băng hoa. Từ gần cập xa. Phô khai đi. Cảnh này thực sự mỹ lệ phi thường. Kia tuyết sơn càng là thập phần tráng lệ. Băng hải dường như vô nhai. Cũng đúng là tại đây một chỗ cảnh đẹp. Đồn đãi chung vạn năm tuyết ngân tham. Liền tại đây chung. Phong Kỳ đi tới. Gót chân trên mặt đất lay một chút. Chính mình tắc thực mau ngồi xổm xuống. Dùng chân nguyên trên mặt đất tước ra một khối tuyết ra. Hắn lại đào sờ hai hạ. Thế nhưng liền đào ra một cây cánh tay lớn lên tuyết trắng chi vật. Giống như băng tuyết tạo hình mà thành. Trong suốt đáng yêu. Theo sau hắn liền vui vẻ nói. Không tồi. Đây là tuyết ngân tham. Từ Tử Thanh đi qua đi vừa thấy. Thần thức đảo qua. Đã biết này đích xác chính là tuyết ngân tham. Nhưng xem này thượng chỉ có ba cái rúm nhi. Hẳn là chỉ có 300 năm niên đại. Phong Kỳ thấy Từ Tử Thanh có hứng thú. Tất nhiên là lập tức giải thích. Từ đạo hữu, nơi này có ngàn năm băng lăng. Tất nhiên có thể sinh ra tuyết ngân tham tới. Hiện giờ vừa thấy, không chỉ có là sinh ra, càng có thật lớn một mảnh. Nhiều như vậy tham, nói vậy vạn năm phân cũng ở trong đó. Còn lại đám người cũng sôi nổi ở bên chân phụ cận đào ra bất đồng niên đại tuyết ngân tham tới. Chậm thì mấy chục năm, nhiều thì 1800 năm. Nhưng các quánh nhuận no đủ, nhìn ra được linh khí tràn đầy, làm nhân ái không buông tay. Này đó tuyết ngân tham liền sinh ở băng hoa tùng hạ. Phảng phất cùng chúng nó cộng sinh giống nhau. Nhưng tình hình thực tế lại phi như thế. Bất quá là bởi vì nơi đây cực hàn, lại kết ra ngàn năm băng lăng. Mới vừa rồi xử linh khí tuần hoàn dưới, cơ duyên xảo hợp sinh thành này một mảnh tuyết ngân tham điền. Nếu tìm được rồi địa phương, mọi người cũng không chậm trễ, đều sôi nổi tiếp tục tìm kiếm lên. Từ Tử Thanh xem một cái Vân Liệt, liền cười nói, sư huynh, chúng ta cũng tới tìm bãi. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, đáp, hảo, hai người vì thế cùng đi trước. Duyên băng hoa từng bước về phía trước đi đến, mỗi đi qua một bụi, Từ Tử Thanh liền đem thần thức tham nhập mặt đất, xem xét hay không có tuyết ngân tham. Nếu có tuyết ngân tham, niên đại lại là bao nhiêu? Nếu là gặp gỡ lớp băng thật dày, ngay cả Từ Tử Thanh thần thức cũng xuyên thấu bất quá. Hắn liền thỉnh sư huynh ra tay, cũng tới thăm xem, quảng cáo. Vì thế sư huynh đệ hai người liên thủ, duyên một cái thẳng tắp về phía trước, xem đến liền so mặt khác mấy người đều phải mau thượng không ít. Trên đường gặp gỡ không ít ngàn năm trở lên tuyết ngân tham. Từ Tử Thanh nhìn thấy lúc sau, cũng liền đem này lấy ra, thu ở nhẫn chữ vật chung. Này tới tuy chỉ vì vạn năm tuyết ngân tham, nhưng ngàn năm hướng lên trên linh dược cũng rất khó đến. tự muốn tôn thượng một ít. Nhưng ngàn năm dưới, Từ Tử Thanh tắc cố ý không lấy, tạm gác lại hậu nhân. Dần dần đi phía trước được rồi cực xa. Từ Tử Thanh nhiều nhất thu quá 5.000 niên đại tiết ngân tham. Niên đại càng dài, liền không có thấy. Nhưng thần thức quét này hồi lâu, nhiều lần đều phải xuyên thấu lớp băng. Khó tránh khỏi cũng có chút cố hết sức. Từ Tử Thanh liền lắc đầu cười. Chả trách nơi này tiết ngân tham tuy nhiều, lại vẫn có thể sinh sản đến nay. Nếu là bình thường tu sĩ lại đây, muốn đem kia rất nhiều tham đều đào ra, thực sự không dễ. Sợ là một khi quá mức tham lam, liền phải đem nguyên thần đều đông lại tại đây bãi. Vân Liệt thần sắc bất động, mở miệng nói, tham dục tổn hại căn bản, dù có tài nguyên ngàn vạn, cũng ứng khắc chế mình thân. Từ Tử Thanh gật gật đầu, cũng nói, đúng là như thế, nơi đây băng hoa rất nhiều, đúng như hình thành một mảnh băng hải. Đoàn người vội trăng có 2-3 canh giờ, rốt cuộc là đem phụ cận đều điều tra một lần, cũng không vạn năm tiết ngân tham tung tích. Phong Kỳ ngừng tay tới. Hắn kỳ thật cũng thu không ít niên đại lớn lên tiết ngân tham. Nhưng hắn càng biết lúc này đều không phải là mạnh mẽ cướp đoạt là lúc. Liền tiếp đón còn lại người chờ. Nói, ta xem Tây Bắc mới có một chỗ ao hãm sơn đạo. Băng hoa kéo dài trong đó. Kia chỗ thả lại ẩn nấp. Không nói được vạn năm tiết ngân tham nên ở kia chỗ. Nghe hắn lời này, hắn thuộc hạ các tu sĩ cũng đều dừng tay. Sôi nổi tụ lại tới. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt bất động thanh sắc, nhưng cũng hoảng thân tới rồi Phong Kỳ bên cạnh người. Phong Kỳ thấy thế, liền không ngừng đốn, nhấc chân dẫn đường. Kỳ ao hãm sơn đạo ly nơi đây không xa. Lúc trước Phong Kỳ kinh hồng thoáng nhìn, cũng nhớ kỹ lộ tuyến. Thực mau, đoàn người liền đứng ở sơn đạo trước mồm. Đây là hai mảnh đỉnh băng sở kẹp một cái con đường. Ước chừng chỉ có thể dung một người nghiêng người mà qua. Thập phần hẹp hòi, bất quá băng hoa kéo dài nơi này. Theo này hẹp nói, đảo cũng là một đường khai đi vào. Có thể thấy được hẹp nói chỗ sâu trong. Hẳn là thật là có khác động thiên. Phong Kỳ không nhiều lắm do dự. Lại hỏi, ai nguyện lúc đầu mở đường? Hắn thủ hạ người đều là không nói. Phong Kỳ lại nói, nếu là cái nào đi trước tìm được vạn năm tiết ngân tham, ta tất đối ra chủ đề cập người này công lao. Những người đó có chút tao động, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa từng mở miệng. Bọn họ đi theo Phong Kỳ đi ra ngoài tìm bảo vật, đã là thiệt hại vài người. Nơi này con đường như vậy hẹp hòi, ai hiểu được bên trong có cái gì nguy nan. Một khi đem mạng nhỏ đưa rớt, cho dù có công lao, lại như thế nào hưởng thụ. Tu hành nhiều năm, cũng không thể liền như vậy chết non. Phong Kỳ thấy mọi người toàn như thế, trong lòng rất là bất mãn. Hắn mời chào rất nhiều người, hay là chỉ là vì phí công nuôi dưỡng bọn họ không thành. Gặp gỡ khó xử không chịu xuất lực, muốn bọn họ có gì tác dụng. Nhưng tư cập đồng ma thú việc, hắn liền tạm thời áp xuống loại này bất mãn. Chỉ là lần này trở về gia tộc sau, hắn định sẽ không lại thu lưu những người này chờ. Muốn một lần nữa mời chào một ít càng có can đảm mới là. Bất quá nếu thuộc hạ người không ra lực, Phong Kỳ cũng chỉ đến chính mình dò đường. Hắn cắn răng một cái, liền chuẩn bị đi trước đi vào kia hẹp hòi chi lộ. Chính lúc này, Từ Tử Thanh bỗng nhiên mở miệng. Không bằng khiến cho ta cùng với sư huynh đi trước dò đường bãi. Phong Kỳ đầu tiên là vui vẻ, theo sau vẫn là lắc đầu nói, hai vị là phong mộ ân nhân cứu mạng, loại này việc vặt vãnh, có thể nào làm hai vị phí công, phong mộ đi liền thôi. Từ Tử Thanh cũng bất hòa hắn rong dài, chỉ cùng Vân Liệt liếc nhau, hai người liền hoảng thân mà đi, quang mang lóe chỗ, bọn họ đã là đi vào kia hẹp hòi con đường bên trong. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, độc tấu đêm thượng huyền ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-13-16-47-54. An Kỳ Lỵ có thể. Kha Lôi Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131315152938. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20131014518 23. An Mặc Hiểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131013141639. An Mặc Hiểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131013147:48. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131013124843. An Kỳ Lị có thể. Kha Lôi Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131013114:27. Lam Long Hiện Hồng Long làm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131013007:45. Quảng cáo. Cách chương.